Em gái à, chúng mình kết hôn nhé. Chương 20, có được mà không mất sức. Góc truyện audio.com. Hắn kéo nó đến thẳng gara xe, sau đó hung hăng đẩy nó vào dãy ghế phía sau. Nó chơi với chưa biết có chuyện gì thì hắn cũng lao vào. Cửa xe đóng sầm lại. Tiếp theo nó thấy cổ mình bị hắn kéo về phía hắn. Nó theo quán tính không thể nào chống cự. Nụ hôn cứ thế dây dưa miên man một hồi lâu. Đến lúc nó thấy môi mình tê dần không còn có cảm giác. Hắn vẫn không ngừng cắn xé khiến môi bật máu. Hắn buông nó ra điều hòa lại hơi thở hổn hển của mình. Hắn chạm lên bờ môi sưng đỏ. Hai má ửng hồng của nó mà thủ phạm là mình. Hắn cúi xuống liếm sạch vết màu trên môi nó khiến nó không chịu nổi đau đớn mà khẽ kêu lên. Thì hắn mới buông ra. Anh sao vậy? Sau một hồi ổn định lại hơi thở, nó nhìn hắn với đôi mắt có chút oán trách. Biểu hiện lúc nãy của em làm anh rất vui. Hắn mỉm cười danh mãnh đồng thời áp tay lên má đang ửng hồng nóng ran của nó. Bàn tay hắn rất lạnh khiến má nó từ từ chuyển về trạng thái bình thường. Không có gì, em chỉ thấy cô ta không xứng đáng để được ngồi cạnh anh. Nó vừa trả lời đôi ắt vừa mơ hồ hồi tưởng lại lúc đó. Đúng, ngoài cảm giác thấy cô ta không xứng đáng, nó còn có một cảm giác hết sức khó chịu. Điều đó bóp nghẹt thực quản nó, thôi thúc nó đến đẩy cô ta ra. Em hiểu ý ông ta chứ? Hắn kéo nó vào trong lòng vừa vuốt nhẹ nhẹ tóc nó. Ông ta muốn ý tưởng mới của Trương gia. Nó cũng không ngần ngại đưa ra câu trả lời của mình, hắn không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu. Việc này cứ giao cho em thì được rồi. Nó rút điện thoại gửi tin cho sáu nhóc. Để sáu nhóc lo, anh rất yên tâm. Không để nó chờ đợi lâu, hắn đưa ra quyết định, khiến nó cũng cảm thấy vui trong lòng. Hắn tin tưởng sáu hóc, tức là tin tưởng bang của nó. Qua tính chất bắc cầu ta có hắn hết sức tin tưởng và đặt niềm tin ở nó. Trụ sở chính Trương gia. Phía trước có hai nhóc đang ngồi trên ghế đá ăn kem, không khác nào một cặp tuổi teen đang hẹn hò. Nhưng hẹn hò trước trụ sở chính nhà người ta thì có hơi. Đó là Orin và Urai, hai người nhận nhiệm vụ quan sát mục tiêu. Tại khách sạn cách đó không xa, một người phụ nữ đang đẩy chiếc xe vệ sinh vào bên trong không gặp một chút trở ngại. Và bên trong xe rác đó là Blue và Yellow. Bên ngoài trụ sở chính, Red cũng đang đợi thời cơ để lẻn vào bên trong. Pink đã ở sẵn trong đó từ sáng sớm. Lúc vào thì Red bị Tào Tháo rượt qua giờ cao điểm nên giờ vẫn ngồi đây. Mục tiêu xuất hiện, Orin nói vào chiếc nhẫn trên tay, thật ra đây là một bộ đàm có thể liên lạc cùng nhau mà không cần đến tần số. Một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào tòa trụ sở chính. Sau khi nhận thông tin, Red lập tức nhảy ra từ bụi cây chạy đến cánh cửa kính đang có hai người bảo vệ. Không được vào, một người đưa tay chắn ngang năn bước đi. Ba mẹ ơi, đợi con với. Red giả vờ nói với vào trong như thể hai người vừa vào là ba mẹ mình. Đó là ba mẹ cháu. Họ bảo cháu đợi ngoài nhưng mẹ cháu quên điện thoại rồi. Red giơ cao chiếc iPhone 6 trên tay. Người bảo vệ nhìn Red một lượt, thấy trên người toàn đồ hiệu hình như là chung nhãn hiệu với hai người vừa vào. Được rồi, nhanh lên nhé. Người bảo vệ vừa buông tay, Red liền chạy thẳng vào trong cố bắt kịp chiếc thang máy hai người vừa vào. Hai người đó tỏ ra hết sức thờ ơ với mọi người xung quanh. Red bước vào để không gây sự chú ý, cậu đứng vào một góc trông lên đèn bao tầng. Tinh, thang máy mở ra, hàng chục người từ bên ngoài ùa vào. Cặp vợ chồng đó cũng không thể đứng yên mà bị dồn vào chỗ Red. Chỉ còn hai tầng nữa là đến rồi. Lợi dụng sự chen chúc của thang máy, Red thò tay vào túi xách của người phụ nữ rút ra một chiếc USB. Cậu kết nối nó vào chiếc iPad trong cặp sách của mình và báo với Orin. Nhập thông tin nhanh lên. Vì trong này khá ồn nên Red chỉ nghe Urai nói gì mà cho thang máy dừng lại giây lát. Thông tin này được bảo mật nên cần thêm chút thời gian. Trong phòng điều khiển dưới tầng hầm, Pink đang làm việc hết sức tập trắc, đôi tay không ngừng múa lượn lên bàn phím. Dưới đất là hai người đàn ông đang nằm bất tỉnh. Hoàn tất, chúng ta có thêm một phút. Red nói vào chiếc nhẫn. Vừa đủ, tiếng Orin vọng lại, vậy là công việc của nhóc kết thúc, bây giờ tìm cách ra ngoài. Làm nhiễu thành công hệ thống camera, Urai vang lên ngay sau khi Orin kết lời. Pink chạy như điên xuống gara ngồi vào chiếc xe đã chuẩn bị sẵn. Chiếc xe cải trang xe đưa hàng. Khực, thang máy dừng lại, mọi người bắt đầu nhốn nháo hết cả lên, cùng lúc đó dữ liệu bắt đầu được truyền sang chiếc iPhone của Orin. Hết một phút thang máy tiếp tục hoạt động nhưng dữ liệu mới tải được 89. Thì dừng lại mãi không ngừng. Tinh, thang máy từ từ mở ra, từng người một bước ra ngoài, hai người cũng bắt đầu dịch chuyển ra ngoài. Không thể để bọn họ biết mất dữ liệu được. Xong, hoàn tất truyền tải dữ liệu. May sao trong một khắc cuối cùng từ 89, dữ liệu nhảy cóc lên đến 100. Red vội vàng bước theo nhưng hai người đã ra đến một nửa cửa thang máy. Đành phải vậy thôi, dù hơi muối mặt, Red thầm nghĩ. Ôi, cậu trượt chân ngã nhào lên phía trước như một hành động phản xạ bình thường, cậu níu lấy chiếc túi của người phụ nữ rồi ma không biết quỷ không? Hay thả chiếc USB vào? Xin lỗi, cậu thả tay khỏi túi xách cúi đầu xin lỗi người phụ nữ. Ngược lại người đó chẳng nói chẳng rằng bước đi. Red bước ra ngoài giả vờ tìm kiếm gì đó, thổi bình thản quay trở lại thang máy trở xuống tầng 1, đã đưa được chưa? Người bảo vệ vừa mở cửa cho cậu vừa hỏi. Chưa à, ở đây rộng quá cháu không biết tìm ở đâu. Hay chú cầm giùm cháu rồi lúc nào mẹ cháu ra họ lấy. Red nở nụ cười ngây thơ với tên bảo vệ. Ông ta như bắt được vàng gật đầu lia lịa. Bước ra khỏi tòa nhà một đoạn xa, Red nở nụ cười đắc thắng. Một chiếc iPhone 6 coi như cảm ơn sự ngu ngốc của ông ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khách sạn có Yellow và Blue. Phòng này đấy, nhanh lên, người lao công thúc giục hai nhóc ra ngoài. Đây là phòng của lão già đó, việc của hai nhóc hết sức đơn giản là đặt máy nghe lén. Khi hai nhóc chưa kịp xong nhiệm vụ thì cửa phòng đang được mở khóa, lập tức hai nhóc nhảy lại vào xe vệ sinh. Còn cô lao công thì giả vờ trải lại ga giường. Xin lỗi, chúng tôi tưởng ngài ra ngoài lâu nên dọn dẹp vệ sinh. Người lao công lập tức cúi mình với hai người vừa bước vào. Một là lão ta, một người nữa là Gia Hưng, vậy lát nữa quay lại. Chúng tôi bàn bạc sẽ không lâu đâu. Ông ta khoát tay cho người lao công. Chị ta liền đẩy xe vệ sinh đi ra ngoài. Khoan đã, bỗng nhiên Gia Hưng bắt dừng lại với chất giọng dứt khoát. Khiến hai nhóc đang ở trong xe vệ sinh tim đập loạn xị ngầu. Đem theo cái này ra ngoài đi. Gia Hưng cầm túi rác to đùng trên sàn tấp lên người hai nhóc nhưng đôi mắt chỉ liếc qua hai người bên trong không. Không một s, nhờ có túi giá này mà Yellow và Blue thoát nạn, mặc dù túi rác này hơi nặng mùi. Không biết ngoài hành lang đâu ra một đám người đi đi lại lại kiểm tra hết sức chặt. Đến xe vệ sinh cũng muốn soát nhưng khi người thấy được mùi tỏa ra từ đây thì lập tức bước lùi cho qua. Thế là hai nhóc cũng thoát, chỉ có điều về tắm hàng chục lần vẫn không hết mùi. Lão già đó ở bẩn thế không biết. Hai nhóc vừa tắm vừa gào thét trong nội tâm. Mấy ngày sau báo chí rầm rộ đưa tin Trương gia phá sản do bị kiện tội ăn cắp ý tưởng với công ty của lão nhân. Là lão già đó đó, về lô máy móc chạy bằng điện tích trong đất, và Lâm gia thu mua mỏ dầu lớn nhất nước với giá siêu hời. Nguyên nhân sâu xa là đám người trước giờ đối đầu với hắn nghĩ chỉ có thể hai gia tộc lớn mạnh Trần. Hoàng mới có khả năng ái ngờ mỏ dầu vừa về tay thì lập tức thành của cải của Lâm gia. Chuyện khối liên minh bại lộ nhưng đã đem về lợi ích siêu khủng. Còn đám người kia chỉ muốn đập đậu hũ chết Quách cho xong vì nghĩ mình quá ngu dốt. Biết là có thể bị lừa nhưng vẫn tin sái cổ. Còn lão nhân dù cướp được ý tưởng nhưng lại mất hẳn một khoản lên đến hàng tỷ USD. Cách chương.